Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1000, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1000 em hiểu rồi, chị yên tâm đi, chỉ cần không lỗ là em đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Hai người thống nhất ý kiến. Mạnh Gia Gia có mạng lưới quan hệ rất rộng trong giới thiết kế, trong vòng 3 ngày cô ấy đã xử lý gần như xong hết tất cả. Thậm chí đã chọn được địa điểm cho studio. Tối hôm nay, Tô Lam đến trường Tô Kiêm Mặc hẹn cậu ra ngoài. Hai người ngồi trong phòng riêng của một quán trà Hong Kong. Sao chị lại có thời gian đến tìm em thế? Tô Lam lấy một túi tài liệu ra đưa cho Tô Kiêm Mặc, cậu ngờ vực nhận lấy. Đây là cái gì? Em mở ra xem là biết ngay thôi. Tô Kiêm Mặc mở túi tài liệu ra. Công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang Stone. Tô Kiêm Mặc nhìn Tô Lam với đôi mắt sáng ngời. Cậu không dám tin những gì mình nhìn thấy là sự thật. Chị à, đây là sự thật sao? Đương nhiên là thật rồi, những tài liệu này cần được xét duyệt, lát nữa chị sẽ mang đến cục công thương để đăng ký, cho em xem trước để em vui. Chúng ta có studio riêng rồi sao? Tất nhiên, em có thể nói cho các bạn cùng lớp tin vui này, chị rất hoan nghênh mọi người đến studio. Tốt quá rồi, nếu mọi người biết được tin này cũng sẽ rất vui. Tô Kiêm Mặc nhìn tập tài liệu trong tay, dán mắt vào dòng chữ. Stone, em thích cái tên này. Tô Lam mỉm cười vui vẻ, cô biết chắc chắn Tô Kiêm Mặc sẽ thích nó. Được rồi, không nói nhiều với em nữa, em làm việc của em đi, chị còn phải đến cục công thương. Em hãy nói với các bạn cùng lớp là chị đã lấy hết của cải của chị ra rồi, đừng để chị lỗ vốn đấy nhé. Chị yên tâm đi, em sẽ nói. Ngoài ra, em nói với các bạn là studio cũng sẽ không sử dụng bản vẽ của họ mà không trả tiền đâu, đều có thù lao cả. Tô Kiêm Mặc vui mừng gật đầu, không biết các bạn cùng lớp cậu biết tin tốt này sẽ phấn khích nhường nào. Tô Lam đến cục công thương đăng ký, quá trình đăng ký diễn ra suôn sẻ, sau khi xong việc thì cô về nhà. Vừa bước vào nhà cô nhận được điện thoại của Từ Tinh Như. Tô Lam, tối mai cô cần tham gia đêm tiệc từ thiện Ba La, lần này cô cũng có tên trong danh sách được mời. Hả, vậy sao? Đúng thế, nhưng vấn đề lễ phục thực sự khiến tôi đau đầu, đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra nên để cô mặc gì. Vì là đêm tiệc từ thiện nên không thể ăn mặc quá long trọng, nhưng cũng không được quá xuề xòa, mọi người cũng sẽ khoe ra vẻ đẹp của mình. Việc lựa chọn trang phục thực sự làm khó Từ Tinh Như. Cách Chương,